Bí thuật hắn đã hoàn thành đến bước cuối cùng, trước mắt ba động phát ra càng vặn vẹo hắn trước. Ngay sau đó một ba động quỷ dị trực tiếp bao phủ lấy Địa Chu. Ha ha, lão già này, ngươi không nên hồ lộng ta như thế. Lần này mặc dù các ngươi chiến thắng nhưng Võ Hoàng Điện ta sẽ không dừng tay, các ngươi cứ chờ xem. Dứt lời quanh thân hình Địa Chi ba động vặn vẹo sinh ra biến hóa. Chẳng qua, không ngờ Địa Chu vừa mới nói xong thì trong tức khắc truyền đến một tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Đây là chuyện gì? Đáng tiếc nghi vấn của Địa Chu không có ai trả lời cho hắn biết. Thế nhưng tiếng kêu thê lương thảm thiết kia không ngừng vang lên. Ba động quanh thân hình Địa Chu đã khôi phục lại như bình thường. Cho đến bây giờ thì toàn thân Địa Chu cảm thấy không có một tia hoàn hảo nào cả. Cả người huyết nhục không rõ, phảng phất giống như cơ thịt không còn hoạt động theo ý mình. Đối với biến cố này của Địa Chu cũng là nằm trong dự liệu của Phí lão. Trên thực tế thì Địa Chu sở dĩ biến thành bộ dáng này là hoàn toàn bởi vì Hàn Phong. Địa Tá và Địa Chu hai người đều chết, thế nhưng sự việc diễn ra trong thời gian quá ngắn khiến cho những người khác không thể kịp xử lý. Mà lúc này Lâm Hà sau khi bị Hàn Phong đánh trúng điểm yếu thì thân thể không ngừng cơ loạn lên. Lý Thần và Hàn Phong mỗi người một bên cẩn thận cảnh giới. Đây là lần đầu tiên Hàn Phong đối mặt với loại tình huống này. Mặc dù hắn biết được phương pháp phá giải thế nhưng cũng lo lắng tỉ mỉ quan sát sự biến hóa của Lâm Hà. Cho nên khi Lâm Hà kêu lên một tiếng thê lương, thân thể không ngừng tản ra một cỗ hắc khí. Hắc khí từ chân trái theo thân thể chậm ra tràn ra bao phủ lấy hắn. Cho đến, gocchuyenaudio.com, khi cả người hắn bị bao trùm trong hắc khí thì thân thể Lâm Hà đột nhiên run lên kịch liệt. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Mọi người liền thấy Lâm Hà vốn bị hắc khí bao trùm toàn thân đã bạo tác bắn ra vô số máu huyết. Trong nháy mắt khiến hắn trở thành một huyết nhân, mà theo một tiếng nổ này vang lên thì tử khí vốn đang khuếch tán tứ phía cũng từ từ tiêu tán đi. Cảm thụ được biến hóa này, Lý Thần và Hàn Phong không khỏi thả lỏng tâm tình. Hảo tiểu tử, thật không ngờ ngươi lại có thể phá được bí thuật mạnh nhất của Võ Hoàng Điện. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào mà biết được điều này? Lý Thần thấy Lâm Hà đã chết đi thì có chút ngạc nhiên hỏi thăm. Nghe vậy, Hàn Phong chẳng qua cũng chỉ đạm đạm nhất tiếu không có trả lời. Cách chương.